Vũ Thần Chúa Tể, chương 4136, Hỏa Diễm Căn Nguyên. Góc truyện audio.com, không có gì ta ban nãy cảm giác chúng ta đi qua thất thải hỗn độn hỏa trong thời điểm thất thải hỗn độn hỏa khí tức dường như yếu bớt một ít là bị hấp thu một ít lực lượng một dạng. Cổ Tượng Thiên Tôn cao mày, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Không được, Tần Trần sau lưng đều nhanh toát ra mồ hôi lạnh, này hỗn độn thanh liên, thật đúng là dọa người, nếu như bị Cổ Tượng Thiên Tôn phát giác thì phiền toái. Thất thải hỗn độn hỏa bị hấp thu lực lượng, chuyện này, không thể nào đâu, Chân Ngôn Tôn già có chút ngẩn ra, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới tổng bộ bí cảnh, đối nơi này còn là có chút hiểu rõ. Đây chính là thông thiên cực hỏa trụ A, trong thất thải hỗn độn hỏa, trừ phi thiên công tác điện chủ thần công thiên tôn mới có thể hoàn toàn trưởng khống, đây là thiên công tác tổng bộ bí cảnh chấn thủ chí bảo, bình thường phó điện chủ cũng không chịu công kích nhưng là không dám nói có thể thao túng này thất thải hỗn độn hỏa, làm sao lại bị người thu nhận lực lượng. Đây nếu là truyền tới thiên công tác vô số cường giả trong tay, nhất định sẽ làm cho náo động. Tần Trần cũng không lời, hỗn độn thanh liên cũng quá không biết điều, hắn vội vàng thu lại hỗn độn thanh liên khí tức khiến cho hắn an tĩnh ẩn núp ở trong đầu của chính mình. Cổ Tượng Thiên Tôn tỉ mỉ cảm nhận nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, nghi hoặc lắc đầu, buồn bực nói. Có thể là ta cảm nhận sai đi. Cổ Tượng Thiên Tôn không có tiếp tục tính toán những thứ này, mang theo Tần Trần bọn họ đi qua thất thải hỗn độn hỏa. Chứng kiến sao tổng bộ bí cảnh ở ngay tại, Cổ Tượng Thiên Tôn chỉ phía xa thất thải hỗn độn hỏa chỗ sâu. Tần Trần vội vàng nhìn lại, nhất thời Tần Trần mơ hồ chứng kiến một tòa phù không đảo nhỏ, đảo này huyền phù ở thất thải hỗn độn hỏa trung tâm, theo Tần Trần bọn họ càng ngày càng tới gần, hòn đảo kia cũng lộ ra càng lúc càng lớn. Ngoài mặt đây là một hòn đảo, trên thực tế cũng vô cùng bao la mênh mông, nhìn không thấy cuối, như là một mảnh mênh mông đại lục huyền phù ở phương thiên địa này trong, so Tần Trần chứng kiến một ít thật lớn ngôi sao đều phải khổng lồ nhiều. Đây là tượng thần đảo, đây là ta thiên công tác tối hạch tâm một trong những địa phương, có thể trường kỳ ở nơi này, nếu bàn về vị trí ít nhất cũng phải là địa tôn trưởng lão cấp bậc trừ cái đó ra, chỉ cần đột phá đến tôn giả cảnh giới thiên kiêu, thì có hy vọng tiến vào nơi đây lịch lãm, khổ tu, còn thánh chủ, khó. Mặc dù là đỉnh phong thánh chủ, vô số năm qua cũng rất ít sẽ có tiến vào tượng thần đảo. Cổ Tượng Thiên Tôn vừa nói cũng đã đến tượng thần đảo. Tượng thần đảo, mênh mông đường kính hàng tỷ cây số, huyền phù ở thất thải hỗn độn hỏa phía dưới cũng có thể xưng là tượng thần đại lục. Hiu, hiu, hiu, bốn đạo lưu quang nhanh chóng bay vào trong, rơi vào tượng thần trên đại lục đúng là Cổ Tượng Thiên Tôn, Tần Trần, Chân Ngôn Tôn giả, Diệu Quang Thánh Chủ. Thật nhiều cung điện, Tần Trần nhìn một cái, chỗ xa xa trên đất bằng chi chít cung điện, một ít trên dãy núi cũng là như vậy, các loại phong cách cung điện không ít, đồng thời rất nhiều trong cung điện đều có cường đại khí tức từng cổ một cường đại khí tức dễ nhận thấy những cung điện này trong đều ở cường giả. Góc truyện audio.com, không có gì ta ban nãy cảm giác chúng ta đi qua thất thải hỗn độn hỏa trong thời điểm thất thải hỗn độn hỏa khí tức dường như yếu bớt một ít là bị hấp thu một ít lực lượng một dạng. Cổ Tượng Thiên Tôn cao mày, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Không được, Tần Trần sau lưng đều nhanh toát ra mồ hôi lạnh, này hỗn độn thanh liên, thật đúng là dọa người, nếu như bị Cổ Tượng Thiên Tôn phát giác thì phiền toái. Thất thải hỗn độn hỏa bị hấp thu lực lượng, chuyện này, không thể nào đâu, Chân Ngôn Tôn già có chút ngẩn ra, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới tổng bộ bí cảnh, đối nơi này còn là có chút hiểu rõ. Đây chính là thông thiên cực hỏa trụ A, trong thất thải hỗn độn hỏa, trừ phi thiên công tác điện chủ thần công thiên tôn mới có thể hoàn toàn trưởng khống, đây là thiên công tác tổng bộ bí cảnh chấn thủ chí bảo, bình thường phó điện chủ cũng không chịu công kích nhưng là không dám nói có thể thao túng này thất thải hỗn độn hỏa, làm sao lại bị người thu nhận lực lượng. Đây nếu là truyền tới thiên công tác vô số cường giả trong tay, nhất định sẽ làm cho náo động. Tần Trần cũng không lời, hỗn độn thanh liên cũng quá không biết điều, hắn vội vàng thu lại hỗn độn thanh liên khí tức khiến cho hắn an tĩnh ẩn núp ở trong đầu của chính mình. Cổ Tượng Thiên Tôn tỉ mỉ cảm nhận nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, nghi hoặc lắc đầu, buồn bực nói. Có thể là ta cảm nhận sai đi. Cổ Tượng Thiên Tôn không có tiếp tục tính toán những thứ này, mang theo Tần Trần bọn họ đi qua thất thải hỗn độn hỏa. Chứng kiến sao tổng bộ bí cảnh ở ngay tại, Cổ Tượng Thiên Tôn chỉ phía xa thất thải hỗn độn hỏa chỗ sâu. Tần Trần vội vàng nhìn lại, nhất thời Tần Trần mơ hồ chứng kiến một tòa phù không đảo nhỏ, đảo này huyền phù ở thất thải hỗn độn hỏa trung tâm, theo Tần Trần bọn họ càng ngày càng tới gần, hòn đảo kia cũng lộ ra càng lúc càng lớn. Ngoài mặt đây là một hòn đảo, trên thực tế cũng vô cùng bao la mênh mông, nhìn không thấy cuối, như là một mảnh mênh mông đại lục huyền phù ở phương thiên địa này trong, so Tần Trần chứng kiến một ít thật lớn ngôi sao đều phải khổng lồ nhiều. Đây là tượng thần đảo, đây là Ta Thiên Công Tác tối hạch tâm một trong những địa phương, có thể trường kỳ ở nơi này, nếu bàn về vị trí ít nhất cũng phải là địa tôn trưởng lão cấp bậc, trừ cái đó ra chỉ cần đột phá đến tôn giả cảnh giới thiên kiêu, thì có hy vọng tiến vào nơi đây lịch lãm, khổ tu, còn thánh chủ, khó. Mặc dù là đỉnh phong thánh chủ, vô số năm qua cũng rất ít sẽ có tiến vào tượng thần đảo. Cổ tượng thiên tôn vừa nói cũng đã đến tượng thần đảo. Tượng thần đảo, mênh mông đường kính hàng tỷ cây số, huyền phù ở thất thải hỗn độn hỏa phía dưới, cũng có thể xưng là tượng thần đại lục. Hiu, hiu, hiu, bốn đạo lưu quang nhanh chóng bay vào trong, rơi vào tượng thần trên đại lục, đúng là cổ tượng thiên tôn, Tần Trần, Chân Ngôn tôn giả, Diệu Quang thánh chủ. Thật nhiều cung điện, Tần Trần nhìn một cái, chỗ xa xa trên đất bằng chi chít cung điện, một ít trên dãy núi cũng là như vậy, các loại phong cách cung điện không ít, đồng thời rất nhiều trong cung điện đều có cường đại khí tức, từng cổ một cường đại khí tức, dễ nhận thấy những cung điện này trong đều ở cường giả. Góc truyện audio.com, ở đây mới là Thiên Công Tác tối hạch tâm địa phương, nếu như hủy ở đây, như vậy Thiên Công Tác một cái như vậy đỉnh cấp thế lực cũng tương đương với hủy diệt. Thiên Công Tác là viễn cổ đỉnh cấp thế lực, người sáng lập Thần Công Thiên Tôn càng là viễn cổ công tượng tác lão tổ bộ hạ Thiêu Hỏa đồng tử, trăm triệu năm đến, không biết bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, những cường giả này có lâu đời năm tháng, rất nhiều người đều ẩn núp ở phương thiên địa này trong, nhất tâm hỏi khí, đều không để ý bên ngoài phát sinh toàn bộ. Cái này cũng đưa tới ở đây ẩn núp rất nhiều đáng sợ cường giả, dù sao đều là theo trăm triệu năm trong đàn sinh ra, không giống bình thường. Các ngươi nhìn, cổ tượng Thiên Tôn chỉ hướng thiên không? Tần Trần, Chân Ngôn tôn giả đều ngẩng đầu nhìn. Hà, Tần Trần nhìn lên bầu trời trong, đang có một vòng hỏa diễm bao phủ toàn bộ tượng thần đảo, từng vòng hỏa diễm đang không ngừng bành trướng đến ranh giới thì biến mất mà trong ngọn lửa lại sinh ra mới hỏa diễm. Một cái hỏa diễm bộ một cái hỏa diễm, giống như mặt nước ba văn. Liên tục hướng bốn phía bao phủ, yên diệt tân sinh, yên diệt tân sinh, như vậy vô cùng vô tận. Mỗi một vòng hỏa diễm đều là do rất nhiều hỏa diễm phép tắc sợi tơ cấu thành, rất nhiều hỏa diễm phép tắc dũng động, mang theo thế giới hỏa chi bổn nguyên khí tức, khiến cho mỗi một hỏa diễm đều vô cùng viên mãn hoàn mỹ. Tần Trần hoàn toàn trong đám chìm, thực sự quá chấn động, tuần hoàn tiêu tan hỏa diễm dĩ nhiên phảng phất đem trong vũ trụ toàn bộ hỏa diễm thần bí tất cả đều giải thích. Mấy vị, cổ tượng thiên tôn quát lên, Tần Trần, Chân Ngôn tôn giả, Diệu Quang thánh chủ đều giật mình tỉnh lại. Đây, đây là, Diệu Quang thánh chủ giật mình liền nói, quá bất khả tư nghị, đây quả thực, đây là vũ trụ sinh ra lúc nhất đạo hỏa diễm căn nguyên, là viễn cổ công tượng tác lão tổ bắt đến, ẩn chứa trong vũ trụ căn bản nhất hỏa diễm lực lượng, chính là bởi vì có này nhất đạo hỏa diễm căn nguyên, thất thải hỗn độn hỏa mới sẽ luôn luôn dừng lại ở phía này hư không, liên tục sinh diệt mà sẽ không tiêu tán. Dù sao, từ lúc công tượng tác hủy diệt sau, trăm triệu năm đến, mặc dù là Ta Thiên Công Tác Thần Công Thiên Tôn Đại Nhân cũng không cách nào theo trong vũ trụ thu thập tới nhiều hơn hỗn độn hỏa diễm. Cổ tượng Thiên Tôn hai mắt cũng như chuông đồng, ngẩng đầu nhìn. Ta Thiên Công Tác có thể sừng sững nhiều năm như vậy, trở thành hôm nay vũ trụ thứ nhất luyện khí thế lực chính là bởi vì có nhất đạo nguyên thủy vũ trụ hỏa diễm căn nguyên, mà trăm triệu năm đến còn không biết lại có bao nhiêu người muốn cướp đi hoặc hủy diệt này nhất đạo hỏa diễm căn nguyên đây. Cổ tượng thiên tôn trầm giọng nói, mắt lộ ra hàn mang. Bởi vì chỉ cần hủy diệt này nhất đạo hỏa diễm căn nguyên, Ta Thiên Công Tác thất thải hỗn độn hỏa hải dương cũng sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ có thể trở thành Thần Công Thiên Tôn đại nhân nhất kiện chí bảo mà thôi, không cách nào thủ hộ chúng ta toàn bộ Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh, đến khi đó, đối với Ta Thiên Công Tác thậm chí nhân tộc đều là một trận tai nạn. Bởi vì Ta Thiên Công Tác đem không cách nào liên tục không ngừng sinh ra luyện khí tôn sư, không cách nào luyện chế được tôn giả bảo khí, nhân tộc sẽ rơi vào ác mộng. Tần Trần chấn động, góc truyện audio.com, ở đây mới là Thiên Công Tác tối hạch tâm địa phương, nếu như hủy ở đây, như vậy Thiên Công Tác một cái như vậy đỉnh cấp thế lực cũng tương đương với hủy diệt. Thiên Công Tác là viễn cổ đỉnh cấp thế lực, người sáng lập Thần Công Thiên Tôn càng là viễn cổ công tượng tác lão tổ bộ hạ Thiêu Hỏa đồng tử, trăm triệu năm đến, không biết bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, những cường giả này có lâu đời năm tháng, rất nhiều người đều ẩn núp ở phương thiên địa này trong, nhất tâm hỏi khí, đều không để ý bên ngoài phát sinh toàn bộ. Cái này cũng đưa tới ở đây ẩn núp rất nhiều đáng sợ cường giả, dù sao đều là theo trăm triệu năm trong đàn sinh ra, không giống bình thường. Các ngươi nhìn, cổ tượng Thiên Tôn chỉ hướng thiên không? Tần Trần, Chân Ngôn tôn giả đều ngẩng đầu nhìn. Hà, Tần Trần nhìn lên bầu trời trong, đang có một vòng hỏa diễm bao phủ toàn bộ tượng thần đảo, từng vòng hỏa diễm đang không ngừng bành trướng đến ranh giới thì biến mất mà trong ngọn lửa lại sinh ra mới hỏa diễm. Một cái hỏa diễm bộ một cái hỏa diễm, giống như mặt nước ba văn. Liên tục hướng bốn phía bao phủ, yên diệt tân sinh, yên diệt tân sinh.